Đại đạo độc hành, chương 656. Cần ác cần mạnh cần sùng thánh. Góc truyện audio.com. Ta hiện tại có được thần thông Quỳnh Quỳnh thiết lập hình ảnh vi bản. Có công pháp này, trong lúc chiến đấu, vô luận công thủ ta đều có thể được đến uy lực gấp hơn 2 lần, nhưng mà thần thông này, sau mỗi lần sử dụng, đều cần phải nghỉ ngơi, đều cần thời gian rất lâu, không thể liên tục sử dụng lần thứ 2, cái này không được, cái này phải thay đổi. Thần Uy Tông chuyên tu đạo thần thông, bọn họ nơi đó nhất định có biện pháp giải quyết vấn đề này. Bất quá, cái này còn chưa đủ. Quỳnh Quỳnh thiết lập hình bóng vi bản chỉ là gia tăng bội số thi pháp, cường độ pháp thuật cũng không có thay đổi, cái này không được. Xem ra sùng thánh tâm quyết nhất mạch truyền chu ta phải tu luyện, phải hóa thành thần thông, truyền thuyết pháp này vừa xuất là chính mình là thánh nhân, tự mình sùng bái, trong đầu 3,900,000 cái ý niệm toàn bộ kết hợp nhất thể tinh khí thần hồn niệm, năm đạo hợp nhất, người tu luyện bùng nổ tiềm lực mạnh nhất, cho dù một lão già héo rũ cũng có thể nâng lên tảng đá ngàn cân, chỉ cần ta đem nó hóa thành thần thông, nhất pháp phát ra, lập tức tăng cường mấy lần lực lượng. Sau đó tái phát động Quỳnh Quỳnh thiết lập hình bóng vi bản, một pháp sổ động tái gia tăng vài lần lực lượng, khi đó Hỗn Nguyên Tông ai có mạnh hơn ta, ai có ngoan hơn ta. Đúng vậy, chính là như thế. Thời gian 1 năm 3 tháng, đầu tiên hấp thụ giáo huấn của hình ảnh động, nhất định phải tự mình học tập sùng thánh quyết, cho dù không thể nhập môn, cũng phải tu luyện một đoạn thời gian, nắm giữ trình độ nhất định, sau đó tấn thăng cảnh giới, đem pháp này hóa thành thần thông. Tiếp theo tìm đến phương pháp cường hóa thần thông Thần Uy Tông, đem thần thông kim đan chính mình, đạt tới địa bộ tùy tâm sở dục tùy niệm mà động. Thứ 3 tu luyện 79 sát lưu ly hải, luyện thành ngũ hồ tứ hải linh đinh dương. Thứ 4, mượn dùng ngũ hồ tứ hải linh đinh dương, sinh ra hỏa tuyệt đạo thuật hỏa hải. 1 năm 3 tháng, nếu toàn bộ đạt thành ta cũng không tin kim đan đại bỉ Hỗn Nguyên Tông ta sẽ không có thể dương oai tông môn. Lạc Ly dần dần hạ định quyết tâm, đạo lộ thanh minh, hắn thở ra một hơi dài, lập tức hành động, ngự kiếm dựng lên, thẳng đến truyền chu cốc mà đi. Đây là lần đầu Lạc Ly đi vào truyền chu cốc, rớt xuống cửa cốc, Lạc Ly lập tức phát ra phi phù cầu kiến chủ trương nhất mạch truyền chu Đại Phương Chân Quân. Lạc Ly nhớ rõ lúc trước đại chiến Xương Châu, Đại Phương Chân Quân liền đối với chính mình rất là thưởng thức, mà chính mình đến Hỗn Nguyên Tông, đi vào môn là lúc Hỗn Nguyên Tông đồn đãi, Đại Phương Chân Quân đối với chính mình vạn phần thưởng thức, hận không thể đem chính mình thu vào nhất mạch truyền chu, đối với Phạm Vô Kiếp trốn tránh luận chiến bách cường, vạn phần chán ghét. Đáng tiếc Tân Nguyên cực độ chán ghét chính mình, ở dưới mệnh lệnh của sư phụ cuối cùng ý tưởng này không giải quyết được gì. Có qua lại này, cho nên Lạc Ly, đến đây liền cầu kiến Đại Phương Chân Quân. Quả nhiên, rất nhanh Đại Phương Chân Quân tiếp kiến Lạc Ly. Con rối pháp linh ở phía trước dẫn đường, Lạc Ly đi vào một chỗ đại điện, xa xa liền thấy được Đại Phương Chân Quân. Lạc Ly lập tức đi qua nhất cung, hành lễ đệ tử, nói: "Ra mắt Đại Phương sư bá." Đại Phương Chân Quân sắc mặt nghiêm túc nhưng mà trong ánh mắt nhìn Lạc Ly có một loại thiện ý, hắn nói: "Lạc Ly, người đến chỗ ta đây, tìm ta." Góc truyện audio.com. Có chuyện gì? Lạc Ly nói, sư bá, năm đó ở Xương Châu, đa tạ ngài đánh bại Vạn Thú Tông, cho ta một cơ hội ta mới có hôm nay, cho nên đặc đến cảm tạ. Đại Phương Chân Quân cười ha ha, nói, đứa nhỏ này, người muốn cảm tạ trước kia thì cần gì hiện tại mới đến, đừng nói lời thừa, nói đi có chuyện gì. Lời nói tuy tao, nhưng mà trong lời nói mang theo ý thưởng thức vô tận. Lạc Ly mỉm cười, nói. Đại Phương sư bá, thật ra ta đến đây là muốn tu luyện sùng thánh tâm quyết nhất mạch truyền chu. Nghe nói như thế, Đại Phương Chân Quân sắc mặt biến âm, tươi cười biến mất, hắn nhìn thoáng qua Lạc Ly, nói: "Ngươi muốn học sùng thánh tâm quyết?" Lạc Ly gật đầu nói: "Vâng, Đại Phương sư bá." Đại Phương Chân Quân thở dài một tiếng, nhìn Lạc Ly, không nhịn được lắc đầu, sau đó nói: "Lạc Ly, Lạc Ly, ngươi ở trong lòng ta có dũng có mưu, có đảm có thức. Nhưng mà vì cái gì ngươi hẹp hòi như thế?" Lạc Ly sừng sốt, đây là ý thứ gì? Đại Phương Chân Quân tiếp tục nói, ngươi cùng Phạm Vô Kiếp đều là ân oán nhỏ trong quá khứ, vì cái gì ngươi không bỏ qua, hắn đi học tập Bát Hoang Lục Hợp Suy Ngã Độc Tôn Thiên Khuynh Quyết Thiên Khuynh Phong các ngươi, ngươi lại đến học tập Sùng Thánh Tâm Quyết. Các ngươi là trẻ con quá ra ra sao? Hoàn toàn không có đem truyền thừa 10 vạn năm Hỗn Nguyên Tông chúng ta đặt ở trong lòng. Đại Phương Chân Quân bắt đầu quát lớn Lạc Ly nhất thời không nói gì, Đại Phương Chân Quân hiểu sai. Lạc Ly vội vàng nói, sư bá, không phải, không phải, việc này thực cùng Phạm Vô Kiếp không quan hệ, hắn thích như thế nào thì làm như thế. Ta đây là chính mình ta đến, nhưng mà nhìn đến vẻ mặt không tin của Đại Phương Chân Quân, dù sao sư phụ Kim Đan phá khiếu tuy hiện tại chỉ là đệ tử tu luyện Thiên Khuynh Phong, nhưng mà tương lai cũng sẽ truyền khắp Hỗn Nguyên Tông. Lạc Ly nói, tiền bối, thật ra ta vì là Kim Đan phá khiếu. Đại Phương Chân Quân sừng sốt nói, Hồ Thiện Sư đệ nghiên cứu kim đan phá khiếu. Bất quá chúng ta đã luận chứng qua, Sùng Thánh Tâm Quyết này không thể hóa thành thần thông kim đan, hơn nữa cũng chỉ có trúc cơ kỳ nhất mạch thiên khuynh các ngươi đau khổ tích lũy, mới có thể kim đan kỳ tiến hành kim đan phá khiếu. Thì ra, sư phụ sớm đã đem phương pháp kim đan phá khiếu nộp lên tông môn, Đại Phương Chân Quân hoàn toàn biết, đáng tiếc kim đan phá khiếu này, chỉ có như trúc cơ kỳ nhất mạch thiên khuynh đau khổ tích lũy, mới có thể kim đan kỳ tiến hành kim đan phá khiếu, mạch khác, hoàn toàn không thể sử dụng. Đại Phương Chân Quân nói tới chỗ này, lời nói đình chỉ, hắn nhìn Lạc Ly, chậm rãi nói. Thì ra ngươi thực không phải cùng Phạm Vô Kiếp so mạnh. Một khi đã như vậy, tốt lắm ta truyền cho ngươi công pháp trung tâm nhất mạch truyền chu ta Sùng Thánh Tâm Quyết. Bất quá quy củ không thể phá, ngươi cần hoàn thành vài nhiệm vụ môn phái tích góp từng chút một công huân nhất mạch truyền chu ta mới có thể truyền thụ ngươi Sùng Thánh Tâm Quyết. Lạc Ly nói, sư bá, người xem ta có thể dùng bảo bối thế thân nhiệm vụ không? Người xem cái này, đây chính là đấu chiến linh viên có được huyết mạch đấu chiến thánh Phật, ngài xem ta cho ngài một cái thế nào. Trong một lần, chính mình ở hình ảnh động, dùng toàn bộ linh sủng, đổi lấy ba tấm phù lục quỳnh kết lập hình bóng vi bản, Lạc Ly cảm giác có chút quá lãng phí, cho nên ở đây, muốn xuất ra một cái đấu chiến linh viên, đổi lấy Sùng Thánh Tâm Quyết. Đại Phương, góc chuyện audio.com, Chân Quân lạnh lùng cười nói, nằm mơ, Lạc Ly vốn cũng biết không được, lập tức nói. Ta đây tái thêm một cái kim cương bạo hùng, sư bá người xem như thế nào? Đại Phương Chân Quân nói, hai cái, cách chương.